Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô nói như vậy, Mai nhẹ nhàng thở ra, người lại càng thêm ngưng trọng vài phần. Phan Tình, anh thật sự muốn ngày ngày ở bên em, muốn bảo vệ cho em mọi thứ tốt nhất. Em tin anh nhé. Em tin anh. Nếu không phải bởi vì tin anh thì làm sao cô có thể ở bên anh chứ? Em đã tin anh. Vậy hôm nay ở trước mặt ba mẹ em, sao em lại nói như vậy? Rõ ràng là lỗi của anh. Anh không muốn em nhận lỗi thay anh. Anh không hy vọng cô có gì ủy khuất. Mà chuyện anh làm sai, anh cũng nguyện ý gánh vác trách nhiệm. Bởi vì anh là đàn ông, là chồng của cô. Không có gì. Tả Phán Tỉnh lắc đầu. Đạo lý này cô cũng hiểu được. Nếu nói cho ba mẹ, bọn họ nói không chừng sẽ đánh anh một trận. Phán Tỉnh, cô học vòng nắm chặt tay cô. Em nghĩ anh sẽ sợ ba mẹ đánh một trận hay sao? Cho dù bọn họ thật sự nổi giận với anh, thật sự phải đánh anh cũng chấp nhận. Đó là điều anh nên nhận. Hốc mắt Tả Phán Tỉnh có chút nóng lên, trong lòng cực cảm động. Cô không hối hận vì quyết định của mình, chưa bao giờ hối hận. Nhưng mà anh không sợ ba mẹ đánh anh, chẳng lẽ cũng không sợ mẹ em sẽ nổi hứng mà bắt em ly hôn với anh sao? Sợ. Cô học văn gật đầu. Anh là người không phải thần thánh, khẳng định cũng sẽ có sợ hãi gì đó. Cô ra không có tiền lệ ly hôn, anh cũng sẽ không. Tuy rằng sợ, nhưng anh sẽ cố gắng cầu xin họ tha thứ, để cho họ nhận lại anh, sao em cho anh. Có những lời này là đủ rồi. Chuyện đứa bé chỉ đến đây là đủ rồi. Tả Phán Tỉnh không muốn rắc rối thêm nữa. Trừng mắt nhìn anh, cô buộc mình khôi phục tinh thần thoải mái tự tại. Được rồi, đừng lo. Không phải ba mẹ không biết gì sao? Yên tâm yên tâm, sẽ không đánh anh đâu. Tả Phán Tỉnh xả làm cái mặt quỷ, không quên khoe khoang vài câu. Hơn nữa, khó có được người tinh mắt như anh vậy. Cưới được em, tôi nghĩ em phải dựa vào anh cả đời rồi. Sẽ không dễ dàng để anh thoát khỏi em như vậy đâu. Được, anh cho em ỉ lại cả đời. Cô không muốn nói, cô học văn cũng không nói ra. Nhưng trong lòng hiểu được cô không muốn làm anh thấy áy náy hay khó chịu. Tả Phán Tỉnh có lẽ không biết, lúc vừa thức cô đã bắt đầu nghĩ cho anh, lo lắng cho anh. Cô thật sự đã coi anh là chồng rồi. Cô học văn thực vui vẻ, cũng thật cao hứng. Anh thề về sau nhất định sẽ đối với cô tốt gấp bội lần. Nhất định. Về phần đứa bé, anh tin về sau anh và cô nhất định sẽ có. Nghe thấy trong mắt cô lộ ra vẻ mệt mỏi, anh thân thiết nói. Có phải thế mệt hay không? Có muốn về phòng nghỉ ngơi một chút hay không? Không cần. Tả Phán Tỉnh lè lưỡi. Em sắp biến thành heo rồi. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn. Không phải heo thì là cái gì? Nói đến ngủ, cô thật xa nghĩ tới. Chị hình như ngủ hơn nửa ngày rồi. Cơm trưa cũng không có ra ăn. Không có chuyện gì chứ? Không thể nào. Trong lòng của học văn có chút bừng mình với chuyện của học mai thì đầu cũng không nói với mình. Cơm trưa cũng thế. Ở cửa gọi chị ấy một câu, chị ấy cũng chỉ nói mệt, muốn ngủ thêm, vẫn không đi ra. Em đi tìm chị. Tả Phán Tỉnh đứng lên định vào phòng thì thấy của học mai đi ra, nên giúp để xe lăn ra ngoài. Nhìn hai người lộ ra một tia cười thản nhiên. Phán Tỉnh, học văn. Chị dậy rồi sao? Tả Phán Tỉnh đi đến để xe lăn của cô đến bên cạnh sofa. Có đói bụng không? Có muốn ăn cái gì không ạ? Rất tốt. Cô học mai lắc đầu. Ngủ lâu quá nên cũng không có cảm giác đói nữa. Phải không? Đôi mắt của học văn nhìn chằm chằm khuôn mặt của học mai. Nghĩ không ra cô đang suy nghĩ cái gì. Nhờ ánh mắt dò xét như vậy làm cho cô học mai có chút chột dạ. Quay sang nhìn Tả Phán Tỉnh. Sao thế? Em thấy sức khỏe đã tốt lên chưa? Có chỗ nào thấy khó chịu hay không? Em không sao. Tả Phán Tỉnh lắc đầu. Cảm ơn chị quan tâm. Còn nói như vậy, cô học mai cảm thấy tính cách Tả Phán Tỉnh thật sự rất tốt, rất thoải mái cũng rất hiền hòa. Em phải điều dưỡng thân thể cho tốt nhé. Vâng. Tả Phán Tỉnh gật đầu muốn nói cái gì, ánh mắt đột nhiên bị cổ của cô học mai hấp dẫn. Bên trong phòng mở điều hòa, độ ấm không thấp. Cô học mai mặc một chiếc áo len, để lộ ra chiếc cổ duyên dáng của cô. Đôi da thịt lộ ra ngoài có hai dấu vết rõ ràng. Đã từng ân ái nở lần với cô học văn, nên tự nhiên cô hiểu được dấu vết kia của chị là có nghĩa gì. Những suy đoán trước kia ngay đã được chứng thật. Tả Phán Tỉnh nhìn lại cô học mai. Chị ấy cười yếu ớt, khuôn mặt mang theo vài phần lo lắng. Chị ấy bị đàn ông ức hiếp hay sao? Ánh mắt chuyển hướng về phía cô học văn. Anh cũng đang nhìn cô học mai. Ở góc độ đó cũng không thể xác định được là anh đã nhìn thấy những dấu vết kia hay không. Chị ôm lấy cánh tay cô học mai. Phải nhìn thái độ của Tả Phán Tỉnh với cô vô cùng thân thiết. Quả tết nguyên đán, học văn mới trở về Bắc Đô. Chắc cũng phải tháng 3. Hay chị ở đây rồi về cùng với tụi em được không? Em sẽ đặt vé máy bay cho chị. Hả? Cô học mai sửng sốt một chút. Hình nhiên không nghĩ tới cô học văn nhanh như vậy sẽ quay về Bắc Đô. Học Văn, em muốn về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.